Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 202. 13 hào. Người ngụy trang cái này thân phận sẽ không ra vấn đề đi. Tỷ như cùng bản nhân gặp được linh tinh. Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh. Sẽ không, ta đem hắn khóa ở trong phòng. Thẳng đến thuyền trầm hắn đều ra không được, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi làm chép mần sử dụng chìa khóa làm cái gì? Dung Tranh, khóa cửa, tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng có thể khóa môn. Ta đều khóa lại, bao gồm chạy trốn thông đạo môn, Bạch Nhạc Thủy. Hảo đi, xem ra không có phải làm sự tình. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Dung Tranh nghĩ nghĩ, làm ngươi phía trước nói phải làm sự tình. Đi tìm A Thêm Tháp, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Diễn trò làm nguyên bộ. Ý kiến hay, sau đó hai người liền kết bạn, bắt đầu ở mặt trên mấy tầng loạn truyền, làm ra tìm người biểu hiện giả dối, bên kia, ca vũ trong phòng người chơi đều có chút rối loạn lên, vừa mới cái kia cảnh mục đi rồi sau vẫn luôn không có trở về, ngươi còn có tâm tư quan tâm cái kia. Hảo hảo xem dưới chân, không, ta chính là cảm thấy, nói chuyện nam nhân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trần nhà. Các ngươi không cảm thấy thuyền không có phía trước như vậy lắc lư sao? Ta vốn dĩ liền không có cảm thấy thuyền ở lắc lư. Có thể là ngươi say tàu mau hảo đi, ta chính là có một chút đối thuyền không thích ứng mà thôi. Còn chưa tới say tàu nông nỗi, đang nói chuyện mấy người bên người Oscar không chút để ý làm bộ. Tránh né bẫy dập, trong đầu lại đem nam nhân vừa mới lời nói ở trong đầu chuyển động một vòng. Thuyền không lay động, hơn nữa thân tàu có chút nghiêng. Huy huy, này nên không phải là. Hắc, các ngươi đội trưởng làm ta báo cho một tiếng, có cảnh mục đi vào ca vũ thính cửa thăm dò. Hô, con thuyền hơi chút gặp được một chút sóc này. Không thành vấn đề, hắn một hồi liền trở về, lầu hai thượng Ellen mấy người đáp. Tiếp tục hi hi ha ha. Sau đó nhìn phía dưới tù phạm khiêu vũ. Hiển nhiên tin lời nói mới rồi, dưới lầu phòng khiêu vũ nội. Có người nhận ra vừa mới tới truyền lời cảnh ngục cái kia hình như là nhị đội cảnh ngục đội. Trưởng Adam nói, người nhận thức. Ở 13 hào ngục giam lãnh người thời điểm chúng ta không đều gặp qua sao, ai nhớ rõ thỉnh A. Cảnh ngục như vậy nhiều người. Còn phần lớn là phương Tây mặt nguyên lai 8 đội tù phạm Lily vội vàng hỏi. Nhị đội đội trưởng làm sao vậy sao? Không biết, chính là có chút kỳ quái cảm giác. Các ngươi nói, này tao thuyền không phải thật sự ra vấn đề đi, dựa theo thông thường kịch bản tới giảng. Hẳn là không thể nào, nơi này là đoàn chiến phó bản. Vẫn là thăng cấp phó bản, hỏi chuyện nam nhân bực bội mở miệng nói. Các ngươi gặp được loại này phó bản vài lần, có thể tổng kết ra một cái kịch bản tới. Lần này không ai hé răng, đại gia trong lòng đều có một chút suy đoán, bất quá ai cũng không dám nói ra, bởi vì nó thật sự quá không thể tưởng tượng, nếu thật là như thế, bọn họ có thông quan khả năng, hoặc là nói ở bọn họ vô ý thức chung, làm thông quan cơ hội trốn, hiện tại đã hoàn toàn thành tử cục. Chậc, các ngươi không nói, ta tới nói, nam nhân bực bội cao giọng nói. Thuyền muốn trầm, một đám ngu xuẩn nhóm. Tất cả mọi người bị một tiếng giống sợ tới mức ngốc tại chỗ. Liền lầu hai người đều không nói. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có âm nhạc thanh ở vang lên, lầu hai. Ellen táo bạo phỉ nhổ. Đứng dậy quát, cặn bã nhóm, ở trên thuyền nói bậy gì đó lời nói. Ta xem các ngươi là thật sự muốn chết đi, ở trên thuyền có chút lời nói là không thể nói ra. Đặc biệt là này tao thuyền đã từng gặp được quá sự cố thời điểm mơ siêu chuyện xấu là càng nói càng. Linh, cái gọi là mở miệng gây tai họa, chính là như thế, này chỉ là một chút sóc này, có cảnh ngục phản bác nói, tỉnh tỉnh đi. Thuyền nghiêng, cùng với không hề có lay động cảm đều thuyết minh vấn đề này. Biết thuyền ở mặt biển thời điểm tình huống như thế nào hạ sẽ không hề lay động đâu. Bởi vì thuyền không ở trên mặt nước. Mà là bởi vì thân tàu thấm thủy bắt đầu đi xuống trầm. Cho nên mới sẽ không lay động. Một phen lời nói có sách mách có chứng. Cảnh ngục nhóm bắt đầu chần chờ. Nữ cảnh ngục thấp giọng dò hỏi đây là thật vậy chăng? Ellen đầu tiên đứng lên, ta đi xem Mercil, các người chơi nhìn cảnh ngục nhóm bắt đầu trở nên hoảng loạn. Tóc đỏ cảnh ngục đầu tiên đi ra ngoài, Lily nhỏ giọng hỏi bên người người, làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi sao? Có người quyết định hiện tại liền đi ra ngoài, cũng có người tính toán lại quan sát, Oscar một bên khiêu vũ một bên sau này lui. Lặng lẽ đi vào tới gần ven tường địa phương đứng, đại vệ cùng Lily chờ người chơi tắc đã bắt đầu tìm. Kiếm tấm cát, dùng để chạy trốn, này gặp quỷ cốt truyện còn bao gồm châm thuyền sao? Lily thấp giọng oán giận, hơn nữa hiện tại khoảng cách trung điểm hẳn là còn có rất xa đi. Thuyền châm chúng ta làm sao bây giờ? Bơi tới trung điểm, hoặc là ở trên biển sống đến 30 ngày. Chuyện này không có khả năng. Đêm khuya nước biển thực lãnh, người sống sẽ bị đông chết, có lẽ là làm chúng ta cứu vớt chầm thuyền. Một đám tù phạm, đây là nhất không thể lý suy đoán, không sai, thực không hợp lý, trước kia đi qua phó bản chung cho dù có chạy trốn yếu tố, cũng sẽ không đem chuyển cơ bãi ở bọn họ trước mắt thân phận vô pháp đi làm sự tình thượng. Ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng ngục giam chung. Làm một đám bị trông giữ tù phạm đi cứu vớt sắp chìm nghỉm con thuyền. Bọn họ có thể làm được cái gì? Không có tấm các bọn họ liền bảo hộ chính mình đều làm không được từ va chạm bắt đầu đến bây giờ. Đã mau 20 phút, trên thuyền trước mắt còn yên tĩnh một mảnh. Thuyền muốn chìm nghỉm sự tình không có bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Chỉ có một đội tù phạm nhiều. Hơn nữa bởi vì có người đem trầm thuyền suy đoán nói ra. Ellen mới từ ca vũ thính rời đi xem xét, dọc theo đường đi không có đụng tới bất luận kẻ nào. Hắn đầu tiên đi bong tàu, con thuyền như cũ ở thong thả đi trước chung, nhưng là cũng không có lắc lư cảm giác. Hơn nữa, đi đến bong tàu thượng càng thêm rõ ràng cảm giác được đầu thuyền bắt đầu hạ hã mơ siêu này tao. Thuyền thật sự muốn cho Mercil lần trong lòng dâng lên thật lớn khủng hoảng. Hắn trước tiên nghĩ đến thuyền cứu nạn, kết quả chạy đến thuyền sườn liếc mắt một cái, đôi mắt hoảng sợ trừng lớn, một con thuyền cứu nạn đều không có, nói thật. Lên thuyền thời điểm hắn căn bản là không có ý thức được thuyền cứu nạn tồn tại số lượng. Chỉ mơ hồ nhớ rõ hẳn là có, vì sao hiện tại không có. Hiện tại rối rắm vì cái gì không có bất luận cái gì ý nghĩa. Quan trọng là kế tiếp như thế nào được cứu trợ, Lý. Lý đi nơi nào, Ellen phẫn hận vỗ lan can, xoay người về tới ca vũ thính. Hắn đến trước đem tin tức này nói cho mặt khác cảnh ngục hắc. Ellen, người đã trở lại, nữ cảnh ngục nhìn đến hắn sau lập tức đón qua đi. Thấp giọng hỏi nói, mang theo khẩn cầu. Thuyền không có chuyện, đúng không? Ellen âm trầm một khuôn mặt, chú ý tới sở hữu tù phạm đều nhìn chính mình. Đối nữ cảnh ngục lắc lắc đầu, đi đến lầu 2 đem thanh âm ép tới cực thấp. Không, bọn họ nói rất đúng. Thuyền khả năng thật sự muốn. Nữ cảnh ngục nức nở một tiếng, thiếu chút nữa khóc ra tới. Những người khác cũng là khí dậm chân, muốn tức giận mắng. Ellen lập tức bưng kín nàng miệng. Cũng đối những người khác xua tay, sau đó ý bảo phía dưới còn có tù phạm mơ siêu tất cả mọi người đã hiểu. Có người hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Không có thuyền cứu nạn, Ellen trắng bệch một khuôn mặt. Ta cũng không biết, ta tuyệt không ở chỗ này chờ chết, người nọ thấp giọng mắng một câu. Đứng dậy nhanh chóng xuống lầu, rời đi ca vũ thính, không ai biết hắn đi làm cái gì. Cũng không muốn biết ta không để bụng tù phạm thế nào. Ta không nghĩ làm cái này công tác, nữ cảnh ngục trong mắt hàm chứa nước mắt. Ta chỉ nghĩ sống sót. Xin lỗi Ellen, nếu Lý đã trở lại. Nói cho hắn, ta muốn từ chức ta cũng không làm. Mã Đức sớm biết rằng ta liền không nên lên thuyền, cũng có người quăng ngã mũ đi rồi, Ellen nhìn. Cảnh ngục đồng sự một đám rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có chính hắn. Hắn ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, sau đó bừng tỉnh nhớ tới dưới lầu còn có rất nhiều tù phạm. Đi đến tay vịn đi xuống xem, sở hữu tù phạm đều lạnh lùng ngẩng đầu nhìn mặt trên. Nhìn Ellen phía sau lưng rét run, hắn lúc này cũng không rảnh lo cái gì tù phạm. Bước nhanh rời đi Ca Vũ Thính, bikini nam nhân không có quản. Giống như cũng không có nghe được cảnh mục nhóm thảo luận thanh. Như cũ ngồi ở chính hắn vị trí thượng, trông coi nơi này, thảo. Cảnh mục đều chạy, Adam mắng một câu, lập tức cũng đi theo hướng cửa chạy. Mắt thấy liền phải lao ra cửa thời điểm, bikini nam nhân động, hắn bàn tay ra tới biến thành một cái thật lớn cổ phần danh nghĩa trường trào. Nhéo Adam đầu, sau này uốn éo, Adam cứ như vậy mềm mại ngã xuống. Đường trường đào thải, Lily bị dọa đến một cái run run, làm ta sợ muốn chết ngọa táo. NPC đều chạy, chúng ta cũng chạy đi, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Có người một bên kêu một bên dùng tấm cát, sau đó hắn cả người biến mất ở mọi người giữa. Là ẩn thân tấm cát liền ở đại gia cũng nghĩ chính mình trong tay có bao nhiêu ẩn thân tấm cát. Thời điểm, bikini nam nhân động, hắn cái mũi ngửi ngửi, đồng dạng vươn tay, đồng dạng là xương cốt bị bẻ gãy thanh âm siêu vừa mới biến mất nam nhân đột nhiên xuất hiện. Ngã xuống trên mặt đất Oscar cười, xem ra môn là không được. Tìm xem mặt khác biện pháp rời đi đi, liền ở các người chơi nghĩ mọi cách rời đi Ca Vũ Thính thời. Điểm, Bạch Nhạc Thủy còn cùng Dung Tranh ở trên thuyền loạn dạo, có cơ hội ngồi ngồi tàu thủy đi. Ta còn không có rõ ràng thử qua ngồi xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ viễn trình du lịch. Đâu, nói liền cuồng gõ bên cạnh môn. A Thêm Tháp, người ở chỗ này sao? A Thêm Tháp. Sau đó xoay người đi xuống một chỗ đi, Dung Tranh. Sau khi rời khỏi đây ngồi thuyền đi, đi nơi nào, Bạch Nhạc Thủy, A Thêm Tháp, nơi nào đều hào, ân, trong thời gian ngắn vẫn là đừng đi. Hôm nay sau khả năng có bóng ma tâm lý, rất xa nhìn đến có người lại đây. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh về ngồi thuyền đi nơi nào xong đề tài liền đình chỉ. Mình diện người vẫn là nhận thức. Là Bạch Nhạc Thủy trong đội cảnh mục đối phương một lại đây liền hùng hổ. Thuyền trầm ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Muốn nói là bình thường sóc này. Bằng không đâu, Bạch Nhạc Thủy biểu hiện so với hắn còn phẫn nộ. Ta có thể làm cái gì? Mang các ngươi chạy trốn. Không, căn bản là không có khả năng. Không có thuyền cứu nạn. Không có cầu cứu thiết bị. Gửi thư tín khí đều không có. Ta không phải thuyền trưởng, ta không biết chúng ta ở đâu cái hải vực, phụ cận có hay không thuyền hoặc là đảo nhỏ, cho nên ngươi làm chúng ta chờ chết. Ta suy nghĩ biện pháp, ta và các ngươi giống nhau. Lần đầu tiên lên thuyền, ta liền bài thủy phương tiện ở nơi nào cũng không biết. Có thể hay không vận hành cũng không biết, đừng quên chúng ta đây là thủy thượng nhà giam, nơi này có rất nhiều cùng hung cực ác tù phạm. Dưới tình huống như vậy ta trừ bỏ trấn an, Bạch Nhạc Thủy nói còn chưa nói xong, liền nghe được ầm ĩ tiếng vang lên, hình như là tù phạm ở phẫn nộ tạp tường, gặp quỷ. Người nghe được sao, đây mới là tệ nhất tình huống, chúng ta cảnh ngục nhân số thiếu, tù phạm nhân số nhiều, phía trước còn quản trụ là bởi vì bọn họ có thể nhìn đến một chút sinh hy vọng. Nhưng là hiện tại, đó chính là một đám kẻ điên. Đến lúc đó chúng ta sợ là không chết đuối, liền trước bị bọn họ đánh chết. Bạch Nhạc Thủy ngữ tốc cực nhanh, điểm nam nhân ngực mệnh lệnh nói. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được thuyền trưởng, cái kia thuyền trưởng thất là vứt đi, cái gì đều không có. Nếu không tin ngươi liền đi xem, muốn chạy trốn, hoặc là đem thuyền cái đáy lấp kín, hoặc là kỳ vọng bài thủy có thể vượt qua nước vào. Hiện tại xem ra hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có nghĩ cách phát ra cầu cứu tín hiệu, làm phụ cận thuyền tới cứu viện, nếu không cái gì dùng đều không có. Không muốn chết liền làm điểm cái gì, giúp đỡ hảo sao, đi tìm A Thêm Tháp, hoặc là thuyền trưởng, ai đều được, ít nhất so với chúng ta hơi chút hiểu biết này tao thuyền. Ta thậm chí đều hoài nghi này tao thuyền không phải dùng bình thường phương thức tới đi. Đủ rồi, hiện tại đừng chắn ta lộ, nam nhân bị Bạch Nhạc Thủy một phen nói ngẩn người lăng. Tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy đều có lý, nhưng lại giống như không đúng chỗ nào. Muốn cãi cọ vài câu, lại không biết nên nói cái gì. bị Bạch Nhạc Thủy đẩy ra sau tại chỗ dạo qua một vòng. Sau đó xoay người rời đi, nhìn người đi xa. Dung Tranh thấp giọng nói. Thực hành, Bạch Nhạc Thủy đắc ý nâng nâng cằm. Đương nhiên, hù người. Hắn vẫn là man hành, tác giả có lời muốn nói. Trầm Thuyền tham khảo Titanic, mọi người đều xem qua Titanic điện ảnh sao? Rất có danh kia bộ điện ảnh. Không thấy quá, vậy đi xem siêu tuy rằng là lão điện ảnh, nhưng tuyệt đối kinh điển. Mặt khác Trầm Thuyền quá trình cơ bản hoàn nguyên chân thật Trầm Thuyền quá trình. Đương nhiên là cơ bản, chi tiết nhỏ có lẽ sẽ có lệch lạc, rốt cuộc lúc ấy niên đại tương đối xa xăm. Trầm Thuyền cụ thể quá trình còn không có hiện tại hoàn nguyên càng tiếp cận chân thật. Hết chương.